Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 33 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kha vội vàng nịnh nọt nói. Tên mắt kính đó là thuộc hạ của tôi. Muốn cho tên đó một bài học, cần gì đến mọi người ra tay chứ? Lát nữa tôi sẽ khiến cho chúng phải nhận lỗi. Mau vào thôi, nếu còn chậm chế, đưa mấy người vào, anh Lâm sẽ mắng tôi chết. Đi thôi. Từ Hiên Thắng nói rồi đi về phía cửa. Có điều vừa đi tới, ông ta đột nhiên dừng lại. Kha thúc giục nói. Ông Từ Hiên Thắng, sao ông lại không đi vào? Từ Đức Lương lạnh lùng nói. Dục cái gì mà dục? Chúng tôi là khách quý, anh là thuộc hạ, sao không mở cửa cho chúng tôi? Kha sửng sốt, trong lòng dâng lên lửa giận. Nếu như bình thường Từ Đức Lương dám nói chuyện với anh ta như vậy, thì anh ta đã bị giáng cho một cái bạt tai. Nhưng bây giờ bọn họ là người của nhà đại ca, nên anh ta đành phải nhẫn nhịn. Anh ta cố gắng nén giận giúp bọn họ mở cửa. Cả nhà Từ Hiên Thắng hướng về phía tầng 2, nơi phòng ăn xa hoa cao cấp. Vốn dĩ Kha muốn tự mình đưa bọn họ, nhưng lại bị Từ Đức Lương từ chối. Từ Đức Lương vội vàng đuổi theo bước chân của Từ Hiên Thắng, nhỏ giọng nói. Ông ơi, tên này trước nay luôn bắt nạt cháu, nhưng vì thân phận của anh ta mà cháu luôn phải kiềm chế. Bây giờ thân thế của chúng ta đã lớn rồi, có thể hoàn toàn áp đảo anh ta, nên cháu muốn trả thù một trận. Từ Hiên Thắng gật đầu. Được, tên đó giao cho cháu vậy. Bây giờ chúng ta là người thân của đại ca anh ta. Cho dù có làm gì đi nữa, anh ta cũng sẽ phải hướng về chúng ta mà thôi. Từ Đức Lương gật đầu. Vâng, đúng rồi ông ơi. Ông nói xem đại ca của anh ta là người quen nào của chúng ta chứ? Từ Hiên Thắng suy nghĩ một lúc rồi nói. Lát nữa liên hệ với hai người quen rồi hỏi thăm xem. Ông cũng không rõ lắm. Vâng, Từ Đức Lương sảng khoái đồng ý. Phòng cao cấp ở trên tầng 2, cả nhà Từ Lâm Khiết và Từ Nam Huyên đều mở to mắt nhìn Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy có một chút không tự nhiên. Anh nhấp một ngụm trà rồi nói. Có phải mọi người có điều gì muốn hỏi tôi không? Từ Nam Huyên mở miệng nói trước. Tôi có chuyện muốn hỏi. Tôi hỏi anh. Anh có phải là vì đại ca bí ẩn mới đến, đã thâu tóm được thế giới ngầm ở thành phố Giang hay không? Bữa tiệc ở khách sạn thật sự đang đợi anh tới sao? Diệp Huyền Tần gật đầu. Đúng vậy. Từ Nam Huyên lại nói. Vậy sao ngay từ đầu anh không nói ra? Diệp Huyền Tần nói. Tôi đã nói rồi, nếu tôi không tiến vào thì những người khác cũng mãi mãi không vào được. Mọi người đều cứng họng không thể đáp lại. Câu nói đó chẳng khác nào đang nói đùa. Ai dám tin là sự thật chứ? Tử Lâm Khiết nói. Diệp Huyền Tần, theo em biết thì trước đây anh vẫn luôn ở thành phố Tân Hải, cũng chỉ mới đến thành phố Giang được vài ngày. Với thời gian hai ngày, sao anh có thể thâu tóm được ở nơi đây? Diệp Huyền Tần lại đáp. Hai ngày? Không, em hiểu lầm rồi. Thật ra chỉ cần hai tiếng đồng hồ là anh có thể thâu tóm được rồi. Từ khi Diệp Huyền Tần bị hai cha con Triệu Quý và Triệu Long dẫn tới bến tàu ở Biển Đông, cho tới khi 500 tên thuộc hạ đã bị bắt đi, chỉ vòn vẹn trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Từ Nam Huyên khinh thường nói, mới có một chút tiền mà đã khoác lác như vậy, anh không sợ bị vạch trần cho bẽ mặt sao? Trên đời này làm gì có ai thâu tóm được một địa bàn trong vòng 2 tiếng đồng hồ chứ? Có lẽ cũng chỉ có anh hùng trái đất của tôi làm được mà thôi. Diệp Huyền Tần có một chút mất kiên nhẫn, muốn cho Từ Nam Huyên biết sự thật để cho cô ta không ngày đêm nhớ thương anh nữa. Thật ra anh chính là anh hùng trái đất. Hôm đó anh được muôn vàn thuộc hạ quỳ ở dưới chân, chính là lúc đang thâu tóm địa bàn ở thành phố Giang. Lúc này cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, cả nhà Từ Hiên Thắng bước vào. Thấy họ tới, nhà Từ Lâm Khiết và Từ Nam Huyên đều vô cùng kinh ngạc. Không phải không cho phép họ vào sao? Sao họ lại dám xông vào chứ? Vẻ mặt của Diệp Huyền Tần trở nên mất tự nhiên. Tên nhãi Bảo Long này, rốt cuộc anh ta sắp xếp cái kiểu gì vậy chứ? Ánh mắt của Từ Hiên Thắng sắc bén nhìn Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần, anh thật là to gan. Dám giả danh nhà họ Từ ở thành phố Giang của chúng tôi. Tội không thể tha. Vẻ mặt của Diệp Huyền Tần lạnh lùng. Ai cho phép ông vào đây? Vẻ mặt của Từ Đức Lương hét lên. Xàm xí, Đương nhiên là chủ nhân ở nơi này, ông chủ bí ẩn vừa khôi phục thế giới ngầm một thành phố Giang, mời chúng tôi vào đây. Từ Nam Huyên kinh ngạc, Diệp Hiền là anh chủ của nơi này sao? Từ Đức Lương chế nhạo. Từ Nam Huyên, em ăn bao nhiêu đều dồn vào ngực hết rồi hả? Đồ không có não này. Anh ta chỉ là đồ ăn bám vô dụng thôi. Làm sao có khả năng thu mua lại thế giới ngầm ở thành phố Giang? Từ Nam Huyên chất vấn. Nhưng mà nếu như anh ta không phải là chủ nơi này, làm sao anh ta có thể vào được? Từ Đức Lương. Đang chuẩn bị giải quyết xong chuyện này với anh ta đây này. Hiện tại chúng ta đã xác nhận chủ nơi này chính là người thân của chúng ta. Khi nãy Diệp Hiền Tần hẳn là mạo danh người nhà họ Từ ở thành phố Giang của chúng ta để vào, bởi vậy mới được coi như là khách quý. Tên đeo kính vừa rồi ngăn chúng ta lại, không biết ta là người của nhà họ Từ ở thành phố Giang chân chính. Diệp Hiền Tần là tên giả mạo. Những gì Từ Đức Lương nói là có cơ sở, và Từ Nam Huyên tin vào điều đó. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Hiền Tần. Anh cái đồ dối trá, tôi biết ngay là anh đang nói dối mà. Tôi nói mà, một tên ăn bám không nuôi nổi chính bản thân mình, làm sao có thể nuôi được nhiều anh em trong thế giới ngầm của thành phố Giang được chứ? Anh không chỉ là tên vô dụng bất tài, mà anh còn ngưỡng mộ sự hư vinh phù phiếm, thật là ghê tởm. Từ Lâm Kiết nhìn Diệp Hiền Tần mặt đầy nghi hoặc. Diệp Hiền Tần, những gì bọn họ nói là sự thật sao? Diệp Hiền Tần cười thần bí. Nếu em tin là sự thật, không tin thì đương nhiên là giả. Câu trả lời mập mờ này khiến gia đình Từ Lâm Khiết thất vọng. Tất cả họ đều nghi ngờ Diệp Hiền Tần có tội nên mới trả lời không chắc. Từ Hiên Thắng giễu cợt. Còn không chịu thừa nhận. Vậy được thôi, đợi chút nữa chúng tôi sẽ chứng minh cho các người xem. Chẳng mấy chốc, cô bồi bàn xinh đẹp đã mang đồ ăn ngon và rượu đến. Kha, người quản lý nơi này, cũng đích thân mang hai chai rượu ngon đến. Anh ta đặt một chai rượu ở bên cạnh của Từ Hiên Thắng nói. Ông Từ, cứ từ từ thưởng thức đi. Có việc gì anh cứ nói với người hầu là được. Kha quay người rời đi. Nhưng Từ Đức Lương đã ngăn lại. Chờ một chút. Kha, tôi nói tôi không động vào hai chai rượu. Rượu ở trong chai sẽ tự động đổ vào ly của tôi. Anh có tin hay không? Kha bật cười. Cậu em thật là biết nói đùa. Làm sao lại có chuyện này được? Anh gọi ai là cậu em? Anh có tư cách đó không? Biết rượu sẽ không bay tự đổ vào ly của tôi, tại sao lại còn không mau rót rượu cho chúng tôi? Mẹ nó, tên khốn này đang chơi mình, còn cứ mình rót rượu cho nó, còn mẹ nó, thằng này thật là quá đáng. Nghĩ như vậy, sau lưng bọn họ chính là đại ca của mình, bọn họ quả nhiên có tư cách chỉnh mình. Anh nghiến răng kiềm chế cơn giận và đổ đầy rượu vào trong ly. Từ Đức Lương lấy ra một điếu thuốc khác, đốt lửa. Kha lấy bật lửa ra đưa, Từ Đức Lương mắng. Sao? Các người phục vụ khách quý như thế này sao? Kêu đốt lửa cũng không xong. Kha muốn nổi nóng, anh ta đường đường là một quản lý một khu, bị người ta sai như một người hầu. Thì phải mồi lửa, còn ra thể thống gì nữa? Từ Đức Lương giễu cợt. Ông ơi, ông nói lát nữa người thân của chúng ta tới, cùng với chúng ta uống một ly đi. Từ Hiên Thắng gật đầu. Đương nhiên. Lại đem người thân ra, đại ca. Kha chỉ còn cách châm cho anh ta một điếu thuốc. Từ Đức Lương giễu cợt. Được rồi, anh ra cửa đợi đi. Cần gì tôi sẽ kêu. Kha xanh mặt, không chịu nổi. Môi lửa sót rượu thì thôi đi. Nhưng còn kêu mình ra ngoài cửa. Là con chó canh cửa nữa. Ngay cả một người hầu cũng không bằng. Anh ấy nói. Xin lỗi, tôi vẫn phải trông chừng địa bàn. Tôi không có thời gian đợi ở cửa. Tôi giúp anh tìm hai vệ sĩ canh cửa đi. Từ Đức Lương thở dài. Nếu anh bận, vậy thì thôi đi. Đợi lát nữa đại ca của anh đến kính rượu, tôi sẽ kêu anh ấy cho vệ sĩ canh cửa. Trông coi khu này để cho anh được nghỉ ngơi một chút. Kha bị dọa rồi, anh ấy biết đối phương đương nhiên có khả năng này. Vì tương lai của mình, anh ấy chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng. Được, tôi sẽ đợi ở cửa. Anh ấy ngoan ngoãn bước ra ngoài cửa đứng gác. Từ Đức Lương nhìn Diệp Huyền Tần khiêu khích. Biết anh ta là ai không? Là quản lý khu này, anh Kha. Ngay cả anh Kha đối xử với chúng tôi rất tôn trọng. Diệp Hiền Tần, anh có được không? Diệp Hiền Tần cười. Tôi mới không sỉ nhục đàn em dưới trướng của mình như vậy. Từ Đức Lương nói. Đừng dát vàng lên mặt mình. Rõ ràng là anh không dám, cũng không có tư cách. Diệp Hiền Tần lại nói. Tôi khuyên cậu đừng có quá đáng.

không được đi ra ngoài. Từ Nam Huyền tức giận nói, sao, anh quản trời đất, còn quản luôn cả việc người khác đi vệ sinh. Diệp Huyền Tần liếc nhìn Từ Nam Huyền ở trong mắt, đầy tán thường. Chỉ cần bảo vệ Từ Lam Khiết hết lòng, cô ta sẽ không phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình. Từ Đức Lương nói, đi vệ sinh thì không sao, nhưng nhất định phải phái hai con chó đi theo, kẻo các người lại bỏ chạy, không nhận nợ. Từ Nam Huyền biết Từ Lam Khiết không thể trốn tránh, đành tức giận ngồi xuống. Quên đi, tôi không đi được rồi chứ gì. Từ Lam Khiết cũng ngồi lại vị trí ban đầu. Diệp Huyền Tần vỗ vai Từ Lam Khiết an ủi. Lam Khiết, vị trí chủ nhà của nhà họ Từ sắp nhường cho em rồi, có vui không? Từ Lam Khiết còn chưa lên tiếng, Từ Nam Huyền đã khiển trách. Câm miệng. Tập đoàn Diệp Linh nếu thua thì thôi, nhưng nếu anh nổ bay trần nhà của khách sạn này, thật sự không đền nổi đâu. Anh ta vừa mới khó khăn lắm mới có tình cảm tốt với Từ Nam Huyền, phút chốc liền biến mất. Ngay sau đó, người quản gia già vào phòng bao thở dốc. Từ Hiên Thắng hỏi, quản gia, nói cho tôi biết hợp đồng dự án là đúng hay sai. Quản gia vừa nuốt nước miếng vừa nôn can ấp úng nói, ông Từ, vừa rồi tôi đến dự án ghé ăn, thấy tìm được... Từ Hiên Thắng sốt ruột nói, nói mau, đừng dài dòng. Quản gia liền cắn răng, tôi vừa rồi đến dự án ghé ăn, phát hiện bộ phận dự án đã đổi chủ. Hợp đồng dự án đó là thật. Người nhà họ Từ chờ xem trò cười của Diệp Huyền Tần cũng không thể bình tĩnh được nữa. Đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền Tần. Hợp đồng dự án Nghĩa An hóa ra là sự thật. Nói cách khác, dự án đó đúng là của Diệp Huyền Tần. Điều này nói linh tinh có phải không? Anh chỉ là một kẻ vô dụng phụ thuộc vào vợ nuôi. Làm sao anh có thể giành được dự án này? Trong số đó, Từ Nam Huyền là người có phản ứng dữ dội nhất. Dù sao cô ta cũng là người xem thường Diệp Huyền Tần nhất mà. Nhưng bây giờ, điều mà cô ta không thể nghĩ tới lại bị anh làm cho sững sờ. Tôi đang mơ đó hả? Từ Đức Lương vỗ bàn đứng dậy. Quản gia, ông phải chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của chính mình. Ông có thể chắc chắn rằng hợp đồng dự án là thật không? Có khi nào ông nhầm lẫn gì không? Quản gia liền thở dài. Tôi cũng hy vọng tôi phạm phải sai lầm, nhưng tôi đã xác nhận mấy lần với người phụ trách của bộ phận dự án, đều nhận được câu trả lời khẳng định. Từ Đức Lương ngã quỵ xuống ghế trong giây lát chán nản, điều không có khả năng xảy ra nhất vẫn là xảy ra. Mặc dù trong lòng của Từ Hiên Thắng rung động, nhưng mặt ngoài vẫn giả bộ bình tĩnh. Diệp Huyền Tần, xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu. Nhưng nếu như đã như vậy rồi, vậy nhà họ Từ sẽ hợp tác với dự án Nghĩa An. Diệp Huyền Tần nói, hợp tác hay không, không phải là do ông quyết định. Từ Hiên Thắng nói, ý của cậu là gì? Diệp Huyền Tần nói, ông đã quên đánh cược với chúng ta rồi sao? Nếu như ông thua, ông sẽ nhường ngôi vị chủ nhà cho vợ tôi. Lam Khiết, em có thích nhà họ Từ ở thành phố Giang hay không? Từ Lam Khiết lo lắng, đến tay đầy mồ hôi. Thích, tất nhiên là cô thích nhà họ Từ ở thành phố Giang. Đây là khối tài sản hàng nghìn tỷ đô la. Tuy nhiên, Từ Hiên Thắng sẽ thực hiện hợp đồng cá cược giao cho nhà họ Từ cho cô. Sự ghen tị tuyệt vời khi trượt thế giới. Không đợi Từ Lam Khiết nói, Từ Hiên Thắng thuận miệng nói. Thỏa thuận đánh cược kia chỉ là một trò đùa, không tính được. Diệp Huyền Tần, ồ, một trò đùa, nếu như ông thắng cược, ông vẫn coi như một trò đùa sao? Từ Hiên Thắng mặt xanh rồi lại đỏ, nếu ông ta thật sự thắng, làm sao ông ta có thể xem nó như một trò đùa? Tuy nhiên, ông ta bình tĩnh nói, thỏa thuận cờ bạc đó, một là không viết ra giấy trắng mực đen, hai là không có bằng chứng hình ảnh, không có hiệu lực pháp lý, tôi sẽ không thừa nhận nó. Đây là chuẩn bị quang minh chính đại chơi xấu, Diệp Huyền Tần nói, ai nói là không có. Sau đó anh lấy điện thoại ra và phát một đoạn ghi âm, nội dung đoạn ghi âm đúng như những gì Diệp Huyền Tần và Từ Hiên Thắng nói về việc cá cược của họ. Sắc mặt của Từ Hiên Thắng nhất thời đỏ bừng, ông ta bị Diệp Huyền Tần nắm thóp rồi. Từ Đức Lương gấp rút, liền chạy tới giật lấy điện thoại của Diệp Huyền Tần. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần và cái ghế đầu lập tức lùi lại một bước. Từ Đức Lương hụt, ngã như một con chó ăn cứt. Diệp Huyền Tần liếc nhìn Từ Đức Lương chế nhạo. Trẻ con! Ông Từ, xem ra ông đang muốn chơi xấu. Một người doanh nhân nếu không có một chút liêm chính, nếu chuyển ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông. Từ Hiên Thắng không làm gì được Diệp Huyền Tần, đành phải bắt Từ Lam Khiết ra nói. Lam Khiết, cho dù tôi cho cô nhà họ Từ, cô dám nhận không? Từ Lam Khiết dùng mình vì sốc, Không thể nào cô lớn lên ở trong kiếp bóng của người ông thứ hai. Trong gia đình lớn này, cô có một nỗi sợ hãi trời sinh với ông ta. Làm sao có thể không sợ ông ta bị mắng? Đang không biết làm sao, Diệp Huyền Tần vỗ vai của Tử Lam Khiết. Lam Khiết, vừa rồi không phải em muốn đi vệ sinh sao? Đi đi. Tử Lam Khiết gật đầu, biết Diệp Huyền Tần muốn cô tạm thời tránh mặt. Anh sẽ giải quyết mọi vấn đề. Cô nói với Tử Nam Huyên. Nam Huyên, chị có muốn đi cùng không? Tử Nam Huyên lập tức gật đầu. Ừ, đi đi. Bước tới cửa, Tử Lam Khiết nhìn lại Tử Đức Lương cười nói. Tử Đức Lương, anh có muốn phái hai con chó đi theo chúng tôi không? Đồ khốn, bây giờ lại còn muốn các người chạy đi đâu? Sao tôi sẽ kỳ người đi theo dõi cô? Tử Nam Huyên cười nói. Lam Khiết, không ngờ em lại chọc được cách làm người ta choáng váng. Tử Lam Khiết nghiêm túc nhìn. Em không dỗi người, em rất nghiêm túc. Hai người phụ nữ mỉm cười rời đi. Diệp Huyền Tần khinh thường nói. Chuyện của đàn ông nên giải quyết theo cách của đàn ông, không nên làm khó phụ nữ, không sợ mất mặt sao? Từ Hiên Thắng nói. Được rồi, giải quyết theo cách đàn ông. Cậu đừng quên, phía sau chúng tôi có một người thân, là người cầm quyền của thế giới ngầm ở thành phố Giang. Cho dù tôi cho nhà họ Từ ở thành phố Giang, chỉ cần người thân của tôi tức giận, nhà họ Từ ở thành phố Giang sẽ bị tiêu diệt trong phút chốc. Ngay cả dự án Nghĩa An, dự án của cậu cũng sẽ bị phá sản. Diệp Hiền Tần nói, thật sao? Vậy tôi phải xem năng lực của người thân các người. Cậu như vậy là đang tự đi tìm đường chết. Từ Hiên Thắng tức giận nói, Đức Lương, có điều tra ra người thân nào của chúng ta là người cầm quyền chưa? Từ Đức Lương nói, tạm thời con chưa hỏi được. Nhưng không sao, chúng ta không cần người thân xử lý anh ta, Kha có thể xử lý anh ta. Từ Hiên Thắng nói, ừ, đi khỏi Kha lại đây. Hôm nay tôi muốn anh ấy đứng đi vào và nằm đi ra. Từ Đức Lương lập tức bấm số điện thoại cho Kha. Kha, đến phòng bao đi, tôi không làm khó người phụ nữ của anh nữa. Anh không cần phải từ chức, nhưng anh giúp tôi một chuyện. Lúc này Kha đang tức giận mang theo người phụ nữ của mình Kiều Vi đi về phía phòng bao sang trọng. Sau khi xác nhận nhà họ Từ ở thành phố Giang không có quan hệ gì với đại ca, anh ấy đang muốn trả thù họ một cách điên cuồng để lấy lại sự thể diện đã mất. Vì đi quá nhanh nên khi đến một khúc cua, anh đã vô tình đụng phải hai cô gái. Hai người này là Từ Nam Huyên và Từ Nam Khiết. Từ Nam Huyên tức giận của trách. Sao anh lại chạy nhanh như vậy? Đi đầu thai hay gì? Sau khi phát hiện ra đó là Từ Nam Huyên, Kha đột nhiên tức giận hơn nữa. Từ Nam Huyên cũng là thành viên của nhà họ Từ ở thành phố Giang. Vừa định mắng chửi, ánh mắt của anh ấy vô cùng bắt gặp hình ảnh ở trên móng tay của Từ Nam Huyên. Đồng tử đột nhiên co rút lại. Lời nói vừa đến đầu môi lại bị nuốt xuống. Những hình ảnh vẽ ở trên móng tay của cô ta quá quen thuộc. Kha đã từng xem một bức ảnh tương tự do Bảo Long do anh xem. Bảo Long cho biết bóng lưng ở trong bức ảnh là đại ca của họ. Một khi đại ca vẫy tay, hàng ngàn thuộc hạ sẽ quỳ xuống, lập tức tiêu diệt thế giới ngầm ở thành phố Giang. Địa điểm là nhà kho bỏ hoang ở biển Hỏa Đông ở trong ảnh. Cô ta xăm hình đại ca lên móng tay, vậy không 9 thì là 10, cô ta chính là người phụ nữ của đại ca của mình. Nhớ lại trước khi đưa nhà họ Từ ở thành phố Giang vào trong phòng bao, Từ Nam Huyên đã ngồi vào trong phòng bao, anh ấy càng tin chắc điều này. Hóa ra người nhà họ Từ mà Bảo Lâm muốn, anh ấy chăm sóc đặc biệt là Từ Nam Huyên chứ không phải là nhà họ Từ ở thành phố Giang. Đến bây giờ Kha vẫn không biết Diệp Huyền Tần ở trong phòng bao chính là đại ca của bọn họ. Bảo Lâm cũng không nói cho anh ta biết. Kha đột nhiên phụng phịu quỳ một chân xuống. Chị dâu, thật xin lỗi, em thật là không có mắt mà đụng phải chị. Chị người lớn rộng lượng, hãy tha lỗi cho em. Hành động của Kha khiến cho Từ Nam Huyên và Từ Lam Khiết sửng sốt, không phải chỉ là va chạm một chút thôi sao, còn quỳ xuống xin lỗi, còn gọi Từ Nam Huyên là chị dâu, có chuyện gì vậy? Từ Nam Huyên vội vàng giải thích, anh nhầm rồi, tôi không phải là chị dâu của anh. Kha liền cau mày, sao có thể chị xăm hình anh cả lên móng tay, không phải chị là người phụ nữ của đại ca sao? Từ Nam Huyên sửng sốt, ảnh đại ca anh. Cô nhìn lướt qua ảnh chụp ở trên móng tay, lập tức ngẩn cả người. Anh nói bóng lưng ở trong ảnh là đại ca của anh. Kha gật đầu, đương nhiên. Từ Nam Huyên kích động đến mức suýt khóc. Lam Khiết, em nhìn thấy chưa? Anh hùng thành phố Giang của chị là người cầm quyền thế giới ngầm. Từ Lam Khiết nhíu mày, Nam Huyên, đại ca của bọn họ không phải là họ hàng của ông Tử Hiên Thắng sao? Kha nhanh chóng giải thích. Ồ, xin lỗi, trước đó tôi đã nhầm lẫn. Đại ca của tôi không phải là họ hàng của Nhạc Tử Hiên Thắng. Tử Lâm Kiết nói. Không phải là người thân, vậy tại sao anh lại cho chúng tôi vào? Không biết là từ Nam Huyên yêu đơn phương đại ca của anh cả của anh còn không biết Nam Huyên tồn tại. Từ Nam Huyên thì thào, Lam Khiết, em nói có khi nào anh hùng của chị đã phát hiện ra điều chị thích hay không? Và tình cờ anh ấy cũng thích chị nên mới cho chúng ta vào. Cảm xúc của Từ Lam Khiết cũng trở nên kích động. Nam Huyên, khả năng này rất lớn. Từ Nam Huyên suýt nữa thì đã khóc. Xong rồi, chuyện gì đều có thể giải thích được. Ban đầu Diệp Huyền Tần vào gây chuyện, không bị truy cứu, là do anh hùng của chị biết anh ta là quen biết chị và tha cho anh ta một lần. Sau đó anh hùng của chị lại mời em và bố mẹ em vào, anh ấy biết rằng quan hệ của chúng ta tốt. Về phần không cho ông nội chị, bọn họ đi vào, là anh hùng của chị biết bọn họ ức hiếp chị nên tức giận. Chỉ là sao lại tại sao lại cho bọn họ vào, bọn họ còn nói là họ hàng của đại ca. Kha vội vàng xin lỗi và nói, ai ra, tất cả là lỗi của em. Anh Long của chúng em đã đặc biệt dặn phải chăm sóc chị là do em hiểu sai ý của anh ấy. Còn tưởng anh ấy muốn em chăm sóc đặc biệt cho nhà họ Từ ở thành phố Giang. Đó là lý do tại sao em mời họ vào. Từ Nam Huyên ngượng ngùng nói, đặc biệt chăm sóc tôi, xem ra anh Hùng rất thích tôi, thật là hạnh phúc. Từ Lâm Kiết cũng chúc phúc từ tận đáy lòng. Nam Huyên, chúc mừng chị, người có tình cuối cùng cũng về một nhà. Từ Nam Huyên nói, đừng nói chuyện của chị, Lam Kiết, em nên tự mình cân nhắc. Chúng ta vào được, hiển nhiên là nhờ có anh của chị, nhưng lúc đầu Diệp Huyền Tần nói anh ta là đại ca, cũng là công lao của anh ta. Loài người bất tài và vô dụng, hư vinh này thì không xứng với em. Từ Lâm Kiết cười nói, em chỉ thích anh ấy, không còn cách nào. Từ Nam Huyên nói, sớm muộn gì, chị sẽ bị em chọc tức chết. Cả hai người vừa nói vừa cười rồi bước vào nhà vệ sinh. Mà Kha, người đầy sát khí, mang theo Kiều Vi vào trong phòng bao. Từ Đức Lương nhìn thấy Kha liền ra lệnh. Kha, cho anh một cơ hội thăng chức. Phế tên này đi, tôi sẽ kêu các người thăng cấp cho anh. Kha nắm chặt tay đi về phía Từ Đức Lương rồi... Anh ấy tát anh ta thật mạnh. Phế anh, thăng chức cho tôi. Thăng chức cái con mẹ mày. Mọi người có mặt đều bị sốc. Tình hình gì đây? Kha, người vừa đưa rượu và thuốc lá cho bọn họ, vừa làm con chó trông cửa, bất ngờ thay đổi thái độ, đánh Từ Đức Lương. Con chó cắn chủ. Từ Hiên Thắng tức giận. Thằng khốn nạn, mày dám đánh người nhà họ Từ ta. Tin hay không, tao sẽ nói với đại ca của mày. Bốp, Kha không một chút do dự, tát lại Từ Hiên Thắng một cái. Tôi không tin, cái đồ chết tiệt nhà các người bây giờ có thể nói chuyện với đại ca của tôi. Từ Hiên Thắng che mặt không tin nhìn anh. Mày dám đánh chúng tao, chán sống rồi sao? Đánh mày, hôm nay còn định đánh chết mày. Kha bất ngờ cầm lấy hai chai rượu ở trên bàn ném vào trong đầu của Từ Hiên Thắng và Từ Đức Lương. Hai chai bia ở trên đầu, cả hai người ngã vật xuống đất, ôm đầu rú lên vì đau. Máu từ cái tay chảy ra, mọi người nhà họ Từ đều kinh hãi và lần lượt đứng dậy để ngăn cản Kha. Kha lấy hai con dao găm từ trong ngực ra, cua trái cua phải để xua đuổi đám đông. Lùi lại đi, ai dám xông lên, tao sẽ giết nó. Có người giận dữ mà hét lên. Kha, mày điên rồi sao? Đừng quên đại ca của mày là họ hàng của tao. Kha giễu cợt. Họ hàng cái con mẹ mày. Chúng mày không phải bà con của đại ca mà là kẻ thù của anh ấy. Kẻ thù? Tại sao lại là kẻ thù rồi? Người nhà họ Từ vốn dĩ ngăn cản Kha lần lượt lùi lại. Nếu là kẻ thù của đại ca của Kha, vậy thì bây giờ bọn họ đã chui đầu vào giọ. Từ Đức Lương mắng, con mẹ mày, nếu bọn tao là kẻ thù của đại ca của mày, tại sao lại để cho tao vào ăn cơm ở trong phòng riêng cao cấp? Kha chế giễu, đó là do tao làm sai. Kiều Vi cũng ra đá vài chân đi, chút giận. Kiều Vi tức giận đá vào người của Từ Đức Lương. Cô là một cô gái không mạnh mẽ, nhưng độ chết người của đôi giày cao gót là không chê được. Hai chân đá xuống khiến cho Từ Đức Lương đau đến khóc. Diệp Huyền Tần đột nhiên nói, bây giờ, đã biết tôi có mượn danh nhà họ Từ các người ở thành phố Giang hay không? Ngay khi giọng nói cất lên, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào anh. Bây giờ có vẻ như Diệp Huyền Tần không xả làm người của nhà họ Từ. Vậy làm thế nào mà anh vào được? Chẳng lẽ như anh nói, anh là người nắm căn cơ của thành phố Giang. Sự nhận thức này khiến cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Diệp Hiền Tần là ông chủ của dự án Nghĩa An thì thôi đi, nhưng bây giờ anh lại trở thành đại ca của toàn bộ thế giới ngầm ở thành phố Giang. Điều này rất khác với hình ảnh một người đàn ông mềm yếu trong nhà họ. Điều này khiến cho những người nhà họ Từ đều cảm thấy bị đe dọa. Từ Huy Hoàng hít sâu một hơi, xúc động nhìn Diệp Hiền Tần. Huyền Tần, con thật sự là đại ca thế giới ngầm của thành phố Giang. Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu. Cha, đừng quan tâm đến thân phận của con sẽ luôn là Huyền Tần của nhà mình. Từ Huy Hoàng khen ngợi. Huyền Tần, cha tin tưởng con, dù con là đại ca của thế giới ngầm, nhưng con sẽ không bao giờ làm việc sai trái. Diệp Huyền Tần nói, xin nghe mọi người theo lời dạy của cha. Tử Hiên Lâm, Từ Huy Hùng và Tử Liên nhìn nhau, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, vô tình Diệp Huyền Tần vậy mà đã phát triển đến độ cao như vậy, bỏ bọn họ ở tuốt ở phía sau. Nếu như bọn họ không làm chuyện đối đầu với gia đình Tử Lam Khiết mà có quan hệ tốt với họ, thì bây giờ bọn họ có thể kiếm được rất nhiều tiền, ít nhất cũng là triệu phú. Tuy nhiên họ đã đứng về phía đối diện với Tử Lam Khiết và không còn cơ hội nữa. Cách duy nhất và kiên định với nhà họ Tử ở thành phố Giang và đối phó với Diệp Huyền Tần. Kha liếc nhìn Diệp Huyền Tần có một chút sốt ruột, thầm nghĩ người này là ai, dám giả làm đại ca của bọn họ. Tuy nhiên, quan hệ của anh với chị dâu Tử Nam Huyên có vẻ khá tốt. Quên mất, nếu anh ta thích đóng giả, anh cả vậy. Vậy thì anh giả làm anh cả đi, cứ coi như là nể mặt chị dâu. Kha bắt đầu mạnh mẽ đánh Tử Hiên Thắng và Tử Đức Lương. Đang hăng say, Tử Nam Huyên lại trở lại. Kha lập tức dừng lại, chạy với Tử Nam Huyên, cung kính gật đầu. Chị dâu, chị đã về rồi, mau ngồi đi. Chị dâu... Mọi người hóa đá ngay tại chỗ, đều là người nhà họ Từ ở thành phố Giang, sao cô ta lại giỏi thế? Kha ghét bọn họ kinh khủng, nhưng lại gật đầu chào cô ta, gọi cô ta là chị dâu, chuyện gì đang xảy ra hôm nay? Ngược lại, một nối tiếp một cái, Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu mắt to tròn, Diệp Huyền Tần là đại ca của Kha, Từ Nam Huyên là chị dâu, Từ Nam Huyên và Diệp Huyền Tần là gì của nhau? Còn Từ Lâm Khiết thì sao? Bộ não của hai đang ong ong kêu, đây thật sự đã đả kích quá lớn đối với bọn họ, mà sắc mặt của Diệp Huyền Tần đen lại. Kêu cái tên điên khủng gì vậy? Từ Nam Khiết mới là chị dâu của cậu, Kha cung kính nói. Chị dâu, ngồi xuống trước đi, cho em 5 phút đồng hồ, em giúp chị và đại ca hạ giận. Kha từ đâu đã phát hiện ra Từ Hiên Thắng cô lập Từ Nam Huyên. Từ Nam Huyên rất tức giận với nhà họ Từ. Đánh Từ Hiên Thắng chính là lấy lòng chị dâu. Tử Hiên Thắng bị sốc khi thấy Kha lại sắp làm điều gì đó. Cơ thể của ông ta không thể chịu đựng được sự quăng quật. Ông ta liên tục cầu xin. Nam Huyên, cứu chúng ta! Tử Nam Huyên kinh ngạc nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện cơ thể đầy thương tích của Tử Hiên Thắng. Tử Hiên Thắng vừa rồi bị đánh co rúm ở dưới gầm bàn, cho nên vừa rồi Tử Nam Huyên không nhìn thấy ông ta. Tử Nam Huyên vội la lên. Dừng lại! Kha, dừng lại! Tử Hiên Thắng dù sao cũng là ông nội của chính mình, cho dù đối với cô có tệ thế nào thì cũng không thể chết. Từ Nam Huyên chạy tới đỡ Tử Hiên Thắng đứng dậy. Ông nội, ông không sao chứ? Tử Hiên Thắng hít sâu một hơi. Ta tạm thời không chết được. Nam Huyên, ông nội hỏi con có biết đại ca của họ không? Thậm chí là yêu đương với đại ca của Kha. Tử Nam Huyên gật đầu. Có thể hiểu như vậy, nhưng không đơn giản như ông nghĩ. Tử Hiên Thắng nói. Vậy thì Diệp Huyền Tần là đại ca của bọn họ. Từ Nam Huyên liếc mắt nhìn Diệp Huyền Tần nói. Ông nội, ông đang suy nghĩ cái gì? Anh ta chỉ là tên ăn bám. Làm sao có thể so với anh hùng của cháu? Anh hùng của cháu là đại ca của bọn họ. Trở tay là mây, lật là mưa. Toàn bộ thành phố Giang chỉ có một người. Diệp Huyền Tần... Chuyện gì lại xảy ra thế này? Suy nghĩ của anh ta đã bị lời nói của Từ Nam Huyên làm cho gián đoạn. Từ Đức Lương bật dậy, giận dữ hét lên. Ta biết ngay mà, tên ăn bám này làm sao có thể là đại ca của thế giới ngầm được chứ? Cậu ta chính là một con sói đuôi to. Em gái tôi mới là người phụ nữ của đại ca của tôi. Đại ca vì nể mặt mũi của em gái tôi cho nên mới cho chúng tôi vào. Kha chết tiệt, mày đến chết bà con của đại ca, mày không được chết tử tế đâu. Kha cũng dối như tơ vò, chẳng phải chị dâu của anh luôn bị thành phố Giang nhà họ Từ cô lập sao? Cô ấy nên ghét nhà họ Từ mới đúng, tại sao lại đứng cùng họ? Suy nghĩ của anh cũng rối bời, Nhưng Tử Huy Hoàng và Lý Khả Diệu đã yên tâm, thì ra Diệp Huyền Tần không phải là đại ca thế giới ngầm, chính là nói anh không liên quan gì đến Tử Nam Huyên. Không sao cả, họ thật sự không thể nghĩ đến việc con gái mình mất đi Diệp Huyền Tần liệu có thể tìm đến cái chết hay không. Từ Đức Lương sờ lên vết thương ở trên mặt tức giận nói, Kha, đồ khốn kiếp làm vỡ mặt tao, quỳ xuống dập đầu 10 lần, nếu không tao sẽ để cho em gái giết mày. Kha tỏ vẻ ngượng ngùng. Tử Nam Huyên nói, Từ Đức Lương, anh đủ rồi. Tôi và đại ca của Kha chỉ bày tỏ tình cảm một cách gián tiếp và chúng tôi thậm chí chưa bao giờ gặp mặt, chúng tôi đến tên còn không biết. Nếu anh chọc tức Kha và Kha muốn đối phó với anh, tôi không thể làm gì được. Từ Hiên Thắng bận rộn mặt. Quên đi, chuyện này kết thúc ở đây. Mọi chuyện hôm nay đều xoay vần, đào lộn quá nhiều, giờ gia đình ông ta có thể dễ dàng chiếm thế thượng phong, ông ta không muốn thêm có một tai nạn nữa. Từ Hiên Thắng lên tiếng, Từ Đức Lương trầm mặc. Từ Hiên Thắng liền nói, trở về hết đi, ngày mai chuẩn bị cho buổi dỗ ngày mai. Mọi người đều gật đầu đồng ý, Từ Hiên Thắng dẫn người rời đi. Từ Nam Huyên cũng đưa người Từ Lâm Khiết rời đi. Vừa bước ra khỏi khách sạn, Từ Lâm Khiết đã nóng lòng hỏi, Diệp Huyền Tần, bây giờ hãy nói cho em biết, làm thế nào mà anh trúng tuyển dự án Nghĩa An? Diệp Huyền Tần nói, em quên mất, anh là người bán hàng của em sao, em lại không phải là rõ năng lực của anh. Để giành được dự án Nghĩa An chỉ là vấn đề nhỏ. Từ Nam Huyên nói, đừng giả điên giả khùng ở đây nữa, nói thật đi, anh gian lận dự án này sao? Với khả năng của anh, làm sao anh có thể trúng thầu một dự án lớn như vậy? Diệp Huyền Tần ngây người nhìn Từ Nam Huyên, người phụ nữ này đã nhiều lần cướp mất ánh đèn trên sân khấu của mình và quy tất cả công lao cho người anh hùng của mình. Anh lãnh đạm nói, nếu tôi nói là do anh hùng của cô tặng cho tôi, cô có tin không? Không ngờ lời nói thản nhiên của anh lại khiến cho Từ Nam Huyên cao hứng. Đúng đúng, hẳn là như vậy. Anh hùng của tôi thấy tôi cuốn quýt với nguyên trưởng ban chuyên dự án Nghĩa An đã lâu, nhưng vô ích, trong lòng anh thấy rất đau. Anh ấy dễ dàng lấy được quyền đấu thầu dự án Nghĩa An, nhưng là trực tiếp ngại đưa cho tôi, giống như lần này anh ấy ngại mời tôi đến nên đã dặn cấp dưới đến. Anh ấy đã giành được dự án và sau đó ủy nhiệm cho anh làm việc với tôi, phải không? Não của cô đã thủng một lỗ lớn thật. Từ Nam Khiết trầm ngâm nói, Diệp Huyền Tần, lời của Nam Huyên nói có phải là sự thật không? Từ Nam Huyên nói, Lam Khiết, hỏi anh ta cũng vô dụng, tên này ham mộ, hư vinh như vậy, nhất định sẽ không thừa nhận. Diệp Huyền Tần ngây người. Từ Nam Huyên nói, Lam Khiết, nếu anh nói lời của Từ Nam Huyên nói là giả, em có tin hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 33 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.